Xuyên Thành vị hôn thê bị phá sản. Chương 37, góc truyện audio.com. Edit by Dihibeta by Mien có manh mối Ngô Quốc Diệu cung cấp. Bạn bè trên mạng lập tức căn cứ vào manh mối của Mạc Thị mà tìm ra Mạc Nhiên. Trong lúc nhất thời, mọi bình luận khen Mạc Nhiên xinh đẹp lúc đầu đã đổi hướng sang mắng Mạc Thị sao chép. Thì ra cô ta là con gái của Tổng Giám đốc Mạc Thị. Mạc Thị cũng đã phá sản, trong nhà không có tiền nên mới cần con gái vào giới giải trí kiếm tiền sao. Công ty nhà cô ta ăn trộm thiết kế, nhân phẩm cô ta thế nào còn chưa biết, hơn nữa còn là một đại tiểu thư, một chút kỹ thuật diễn cũng không có mà dám tới diễn tương ly, định vũ nhục nhân vật này sao? Mãnh liệt yêu cầu đổi diễn viên, xin đạo diễn đừng hủy hoại tương ly, nhân vật tôi thích nhất chính là tương ly đấy. May mà lúc trước Mạc Quân Nam bảo vệ người nhà rất tốt, những tin tức về Mạc Nhiên đều chưa từng xuất hiện trên mạng, ví dụ như phương diện trí lực có vấn đề. Nếu chuyện này mà bị bại lộ ra chỉ sợ sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Nhưng mọi chuyện cũng không đơn giản như vậy, rất nhanh có. Người biết chuyện, đưa ra tin nóng, tôi là đại tiểu thư, 7 tháng trước tôi thấy Mạc Nhiên, cô ta vẫn còn là một con ngốc có vấn đề về trí lực, ỷ vào mình có chỗ dựa là Mạc gia, mỗi ngày đều quấn lấy tổng giám đốc của giải trí Thanh Bình. Kết quả bây giờ phá sản, ngay cả biệt thự của Mạc gia cũng bị bán đi, không nghĩ tới bây giờ cô ta lại bước vào giới giải trí. Weibo này vừa tung ra, nhóm quần chúng ăn dưa lập tức ngửi được mùi dưa, càng nhiều người ở dưới bình luận vội vàng truy hỏi, người công kích Mạc Nhiên cũng ngày càng nhiều. Chỉ có vài người nói ra chân tướng, theo tôi thấy Mạc Nhiên có làm gì sai sao, không phải còn tung ra ảnh tạo hình cho mọi người liếm nhan sắc sao. Kết quả lại thu về một đống dưa, mọi người đều chạy lại đây ăn dưa, đến cả Weibo người ta còn chưa mở, các người liều mạng bôi nhọ con gái nhà người ta là có ý gì. Ha ha, hình như Mạc Nhiên từng được coi là thiên kim tiểu thư thì phải, người kia biết rõ ràng về cô ấy như vậy chắc cũng là người trong tầng lớp thượng lưu đi, bây giờ người trong giới thượng lưu đều có tố chất này sao? Ở trên Weibo tùy tiện nói mấy câu phổ cập kiến thức cho mọi người là Mạc Nhiên có bao nhiêu không thể. Tôi thấy Mạc Nhiên cũng không hot mấy, chỉ là một gương mặt mới đã bị bôi đen như vậy sao? Cũng chỉ có một số người lên tiếng nói chuyện vì Mạc Nhiên, đa số mọi người đều vui vẻ ăn dưa như trước, đơn giản là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Hơn nữa lúc này dưới Weibo chính thức của Lâm Lang chuyện bình luận liếm nhan sắc lúc đầu nháy mắt đã biến thành kêu gọi đạo diễn đổi diễn viên. Buổi tối, Mạc Nhiên lại phá lệ mà mơ thấy nguyên chủ, không hề có tình huống làm lòng người run sợ, chỉ đơn giản là mặt đối mặt nói chuyện bình thường. Nếu không phải cô biết đây là cảnh trong mơ, Mạc Nhiên còn tưởng rằng mình đang đứng trước gương, cùng chính mình trong gương mặt đối mặt. Tôi, không chờ Mạc Nhiên mở miệng trước, người kia đã lên tiếng hỏi. Cô không thích Tần Thâm sao? Đầu tiên nguyên chủ đặt ra vấn đề, chỉ là cô ấy trực tiếp gọi cả tên họ đầy đủ của Tần Thâm làm cho Mạc Nhiên kinh ngạc trong chớp mắt. Rõ ràng trước kia cô ấy không biết tên của Tần Thâm, trực tiếp gọi anh là Hắc Ngọc ca ca. Không đợi cô trả lời, nguyên chủ lại kiên trì hỏi lại một lần nữa. Cô không thích anh ấy sao? Mạc Nhiên theo bản năng mà trả lời. Góc truyện audio.com. Tôi với anh ta chỉ là bạn bè. Cô nói dối, nguyên chủ nói chắc chắn như đinh đóng cột. Tôi thích anh ấy, mà rõ ràng chúng ta là một người, sở dĩ lần nào cô cũng cự tuyệt anh ấy, rõ ràng là cô đang sợ hãi, nên trốn tránh mà thôi. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt Mạc Nhiên như bị nói trúng tim đen, nhưng cô nhanh chóng chú ý đến trọng điểm trong lời nói của cô ấy. Rõ ràng chúng ta là một người. Những lời này là có ý gì? Nhưng dù cô có gặng hỏi thế nào, nguyên chủ cũng không trả lời, nhanh chóng biến mất trước mặt Mạc Nhiên. Ngay sau đó Mạc Nhiên cũng tỉnh lại từ trong mộng, mở to mắt nằm trên giường, lúc lâu sau Mạc Nhiên mới thích ứng được trong phòng tối om, những lời nguyên chủ vừa nói vẫn luôn quanh quẩn trong đầu làm cô không thể nào ngủ được. Vừa rồi ở trong mơ dáng vẻ của nguyên chủ không giống người có vấn đề về trí lực, rất giống người bình thường, hơn nữa Mạc Nhiên rất để ý đến câu. Rõ ràng các cô là một người. Các cô, sao có thể là một người? Mạc Nhiên cũng sớm tự hỏi một vấn đề. Cô và Tần Thâm, rốt cuộc vì sao lại xuyên vào quyển sách nào? Hôm nay, thừa dịp không có tiết học, Mô Tử chạy đến chùa Hạc Linh, nghe nói đây là chùa linh nghiệm nhất ở đế đô nên cô ta đến để cầu may. Thời gian gần đây không biết bị làm sao, không hiểu gặp vận gì mà chuyện gì cũng không thuận lợi. Không phải đang đi trên đường cũng có thể vấp ngã chân sưng lên một cục thì là luận văn tốt nghiệp không đúng ý giáo sư nhiều lần nộp lên đều bị trả lại. Cả ngày lẫn đêm đều thức để sửa luận văn làm cho cô ta sắp buồn nôn đến nơi. Hơn nữa sự kiện chó sao chép lần trước của tác giả cô ta thích làm tốn không biết bao nhiêu thời gian. Nhưng cuối cùng mọi chuyện lại bị xoay ngược lại. Tất nhiên, cô ta không tin con chó sao chép kia không làm gì, nhất định đã động tay động chân ở sau lưng ép cho Mạc Ngữ Lương phải khuất phục lên tiếng xin lỗi. Vì vậy mỗi ngày cô ta vẫn ở dưới chuyện của Trung Ly kia bôi đen. Vì gặp nhiều chuyện xui xẻo, trong lòng Ngô Tử đã nghẹn một bụng nên mỗi ngày chỉ có thể lên mạng phát tiết tức giận trong lòng. Giống như hôm qua cái cô gì tên Mạc Nhiên, đẹp chỗ nào. Chỉ là một người mới mà dám diễn vai Thương Ly, không phải là phá hủy nhân vật tốt sao? Hơn nữa cô ta còn là một đại tiểu thư nhà đã phá sản, không biết sao có thể lấy được nhân vật này. Nói không chừng khuôn mặt kia được kim chủ nhìn chúng đấy. Ở trong lòng oán giận một lát, Ngô Tử mới tạm thời dừng chửi thầm. Đến điện chính trong chùa Hạc Linh để bái, hy vọng có thể phù hộ cô ta nhanh chóng kết thúc vận đen này, tất cả đều thuận lợi. Chờ sau khi cô ta rời khỏi, đại sư Vân Hạc đột nhiên đi từ đâu ra, bên cạnh còn có tiểu đồ đệ. Sư phụ, sao người nhìn cô gái kia lâu thế? Trên người cô ta có gì sao? Tiểu đồ đệ không biết trên người sư phụ nhà mình có rất nhiều bản lĩnh cao cường, hơn nữa anh ta chưa thấy sư phụ để ý ai như vậy, nên nhịn không được hỏi một câu. Do tiểu đồ đệ không nhìn thấy, đại sư Vân Hạc lại nhìn chằm chằm một đám hắc khí trên đầu Ngô Tử một lúc lâu. Vừa nãy hắn đi qua đại điện, đã bị đám hắc khí qua mức rõ ràng này hấp dẫn đi lại đây. Phải biết rằng đám hắc khí này không có cái gì tốt. Tuy trên người cô gái kia không có nhiều, cũng không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ gặp xui xẻo một thời gian. Loại hắc khí này giống như là cô gái kia đã làm tổn thương người có công đức lớn nên bị thiên đạo trừng phạt. Gocchuyenaudio.com, chẳng lẽ cô gái kia, không biết ở dưới tình huống nào đã đắc tội với người kia? Dù sao bây giờ người có công đức lớn mà hắn biết cũng chỉ có người kia. 16, tháng 8 năm 2020, cách chương.